Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, Ký Lam Tâm chết. Đối mặt đau này, Cổ Phong sắc mặt như thường, Thanh Bằng nhạt nói, ở trước mặt ta thi triển ma đạo, thú vị, phá, lời nói ở giữa, Cổ Phong thân thể bên trên, vô biên kim vụ gào thét mà ra, hoàng kim huyết mạch bạo phát xuống. Cái này vô biên kim vụ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu tam nhãn chân long. Tam nhãn chân long, quanh thân 16 khỏa hoàng kim châu vờn quanh, khí thế đạt tới đỉnh phong. Giống, chân long mở miệng, một đạo giống to truyền ra, hoàng kim huyết mạch sôi trào, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng này hóa thành một viên to lớn màu vàng kim hỏa cầu. Tại 16 khỏa hoàng kim châu vờn quanh phía dưới, cái này màu vàng kim hỏa cầu khí tức đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Oanh, 16 khỏa hoàng kim châu vờn quanh màu vàng kim hỏa cầu trực tiếp cùng Ký Lam Tâm cái này toàn lực một đao đánh vào cùng một chỗ. Bành, hỏa cầu sụp đổ, 16 khỏa hoàng kim châu trực tiếp bị chấn động đến rút lui mà về. Mà Ký Lam Tâm thi triển ra cái kia to lớn đao khí cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Bành, Ký Lam Tâm trong tay hoàng kim ma đao trong nháy mắt vết rạn hiển hiện, lập tức sụp đổ ra. Làm sao sẽ? Phốc, Ký Lam Tâm trong miệng máu tươi cuồng phún. Sau một khắc, nàng cả người một cái lảo đảo, cơ hồ té ngã trên đất. Nàng dung nhan khô mục, sắc mặt nhợt nhạt, cả người rốt cuộc không có chút nào chiến lực. Ai cũng nhìn ra, một trận chiến này, Ký Lam Tâm thua, đồng thời là thảm bại. Đại gia không nghĩ tới, Ký Lam Tâm thi triển khủng bố như thế một kích, cuối cùng lại còn là như vậy kết quả. Vì sao sao? Vì sao sao? Ta không thể giết ngươi. Vì sao sao? Ký Lam Tâm nhìn lấy Cổ Phong, gần như gào thét, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Không cam lòng tới cực điểm. Tại ngoại thành là như thế này, tại nội thành là như thế này. Đến chủ thành, nàng nghiêng hết tất cả, chỉ vì giết Phong Lạc Trần. Nhưng mà, như cũ thất bại, nàng này sinh hận nhất hai người. Cổ Phong, Phong Lạc Trần, cái trước nàng tìm không thấy, giết không được. Cái sau, ở trước mắt, nàng như cũ giết không được. Bởi vì ta là Phong Lạc Trần, ta vẫn là. Cổ Phong cao giọng mở miệng, lập tức câu nói tiếp theo truyền âm cho Ký Lam Tâm. Cổ Phong, Cổ Phong truyền âm, đem hai cái này chữ nói cho Ký Lam Tâm. Đương cái này Cổ Phong hai chữ tại Ký Lam Tâm vang lên bên tai đồng thời, Ký Lam Tâm thân thể bỗng nhiên một trận, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nàng hận ý ngập trời đạt đến cực hạn. Cổ Phong, Phong Lạc Trần, hai người, vậy mà là một người. Nàng đối với Cổ Phong hận là vượt xa Phong Lạc Trần, bởi vì Cổ Phong giết nàng này sinh duy nhất đệ đệ. Nàng tìm kiếm Cổ Phong nhiều năm, nguyên bản Cổ Phong tại Tuyến Nguyệt Động, nàng không cách nào tiến vào giết chết. Nhưng mà về sau Cổ Phong đi ra, nàng hay là không có cơ hội đem giết chết. Nàng mỗi cái ban đêm đều sẽ mộng thấy đệ đệ mình, mộng thấy đệ đệ tìm đến nàng, để nàng báo thù cho hắn. Mà bây giờ, thù này người lại chính là Phong Lạc Trần, mà bản thân còn thua ở trong tay, căn bản là không có cách chiến thắng đối phương. Không được, giờ khắc này, tất cả tại Ký Lam Tâm trong đầu bộc phát, nàng ác mộng xuất hiện. Đệ đệ, không được, không muốn chết, không muốn chết. Đệ đệ ta. Ký Lam Tâm mặt nhãn dữ tợn, khắp khuôn mặt là vô biên vẻ thống khổ. Ác mộng bộc phát, cũng chia đẳng cấp, có người ác mộng bộc phát, bởi vì tự thân khống chế tốt, bộc phát không có mãnh liệt như vậy. Mà Ký Lam Tâm giấc mộng này nói mớ vốn là 10 phần hung ác, thêm bên trên hôm nay bị Cổ Phong như vậy kích thích, một thoáng bộc phát tới cực điểm. Không được, phốc, cuối cùng Ký Lam Tâm phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, nàng song nhãn một phen, toàn bộ trực tiếp ngã sấp xuống tại lôi đài bên trên. Nàng thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Ký Lam Tâm, chết, chết. Tất cả mọi người đều là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Phế vật, Nhị thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng một câu, hắn không nghĩ tới, Ký Lam Tâm dùng hắn cho Hoàng Kim Ma Đao, cuối cùng lại còn là bại, đồng thời còn thảm chết ở chỗ này, mà cảnh này, cũng không vượt quá Cổ Phong đoán trước, lấy Cổ Phong đối với Ký Lam Tâm hiểu, trong nội tâm to lớn nhất ác mộng liền hẳn là đệ đệ của nàng. Hắn vốn là tinh thần gần như sụp đổ, lúc này ác mộng kịch liệt bộc phát, tự nhiên muốn chết, vô tình bà nhìn thấy cảnh này. Lúc này một tiếng quát chói tai, Phong Lạc Trần, tứ viện thi đấu quy tắc, không thể giết người, người nhất định dám trước mặt mọi người giết người. Này tội, đương xử tử, nghe đến lời này, đám người lập tức thân thể chấn động, giết người, ta và nàng giao thủ, có thể cũng không giết chết nàng. Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng, hỗn trướng, ngươi cuối cùng nói câu nào, nhưng sau nàng sẽ chết, cái này chết, là bởi vì ngươi. Vô tình bà trực tiếp lạnh giọng một câu, a, chẳng lẽ hôm nay ta với ngươi giao thủ, ngươi trở về bước đi ngã chết, cũng coi là ta giết chết. Cổ Phong nghe xong, cảm giác có chút buồn cười, hỏi lại, ngươi. Vô tình bà ngôn ngữ lấp kín, đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bát thống lĩnh trực tiếp mở miệng, vô tình bà, thành chủ đại nhân ban phát pháp lệnh, không cho phép tứ viện thi đấu bên trên dùng võ giết người. Ta nghĩa đệ cũng không làm trái với quy tắc, Ký Lam Tâm bản thân ác mộng bộc phát, cùng ta nghĩa đệ có quan hệ gì? Việc này, đại gia để ở trong mắt, Phong Lạc Trần hôm nay, tuyệt không sai lầm. Cửu thống lĩnh cũng là lập tức mở miệng, viện thủ đại nhân vô tội, viện thủ đại nhân vô tội, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Bắc viện đám người bên này, cũng là cùng nhau giống to. Vô tình bà quay người, nhìn về phía nhị thống lĩnh mở miệng, hai thống lĩnh đại nhân, nơi này ngài địa vị cao nhất, việc này còn muốn ngài đến quyết đoán. Vô tình bà bây giờ trong lòng đối với Cổ Phong có hận ý. Tự nhiên nghĩ đến Cổ Phong vào chỗ chết. Về phần nhị thống lĩnh, nàng thế nhưng là biết Ký Lam Tâm hậu trường chính là nhị thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào nhị thống lĩnh thân bên trên. Việc này cùng Phong Lạc Trần không quan hệ, giao đấu tiếp tục đi. Nhưng mà, nhị thống lĩnh lại là bình thản một câu. Nhị ca, một bên lục thống lĩnh mở miệng, nhưng mà nhìn nhị thống lĩnh kiên quyết ánh mắt, cuối cùng không có nhiều lời. Đại gia ai cũng không nghĩ tới nhị thống lĩnh sẽ như thế ngôn ngữ, bởi vì bọn hắn đều biết đạo Ký Lam Tâm hậu trường là nhị thống lĩnh a. Đem nàng thi thể lấy đi, nhị thống lĩnh mở miệng. Lập tức mấy cái ký gia võ giả chính là đi ra, đem Ký Lam Tâm thi thể lấy đi. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, theo hắn nghĩ phương thức, nhị thống lĩnh hẳn là sẽ mượn cơ hội này khó xử bản thân. Lại không nghĩ tới là như vậy kết quả, mà đối phương đặc biệt nhấn mạnh thi thể lấy đi. Thi thể, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Ký Lam Tâm thi thể bên trên. Đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, nhị thống lĩnh đều lên tiếng. Vô tình bà trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có nhịn xuống. Thứ 15 vòng lôi đài chiến. Các viện điều động võ giả bên trên lôi đài. Vô tình bà cuối cùng mở miệng, thứ 15 vòng, bây giờ Đông viện còn có 2 người, lần này phái ra người là cái kia ái tu la thiếp thân thị nữ, Hạnh Nhi mặc dù là ái tu la thị nữ, nhưng tu vi nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, đạt tới 88 mạch, mà Nam viện chỉ còn lại Trung vô tự nhiên muốn đăng tràng. Nàng thay đổi ngày xưa xấu xí nữ thái, lần này, hắn khắp khuôn mặt là nghiêm trọng vẻ. Tây viện, cũng chỉ còn lại Hoa Vô Danh một người. Hoa Vô Danh cũng là leo lên lôi đài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.